Tam tiểu thư anh yêu em, chương 71 kết thúc của kẻ bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn hành quân thần tốc ra khỏi khách sạn chạy nhanh biến về tổ chức, tất cả ngồi lại, ba người lấy đi cây chưa. Cậu hướng nhìn nó hắn và Hân mong chờ kết quả, cũng may lấy được rồi nhờ sự nhanh trí của chúng ta. Nó, đến giờ tôi miss hoàn hồn ấy nãy CX lo sợ sẽ bị phát hiện thì công sức cả buổi trời đổ sông bể mất. Hân, tầm bậy thất bại sao đi cây, đời sống là phải lạc quan, cứ sợ nọ kia thì việc lớn thành sao đây. Khoa, để xem bí mật của lão gồm những gì. Nó lôi túi của Mick đặt lên bàn, Hân và hắn CX xét bản hợp đồng đoán cô nhầm thì là thứ chúng ta đang cần có liên quan trực tiếp đến vụ án. Nó lục lọi khắp các thứ có được, có mấy tấm ảnh vô cùng kinh ngạc NS. Chú ý đi, mấy tấm ảnh này người phụ nữ và người đàn ông là hai nạn nhân đã chết, tại sao họ lại chụp cùng Trịnh Hải Triều còn có vẻ như là bạn thân nữa, mối quan hệ là bạn thân hay họ hàng, nhìn này VKCK nạn nhân đứng ngang hàng versus lão ta, người đàn ông khoác vai lão, còn có một số bức khác nữa, vụ án ngày càng phức tạp, để chắc hơn thì tôi có bức hình Hân chụp hôm qua, khách quan mà nói soi chiếu ta thấy hai nạn nhân hoàn toàn là hai người trong mấy tấm hình kia. Nó lấy từ túi áo ra tấm hình Hân chụp. Đây là phi tiêu hoa hồng mà, chính là loại này giống y cái tôi nhặt được tại hiện trường, chắc hung thủ gây án xong vô tình làm rơi. Hân, còn nhiều loại khác, hình cánh rơi, đầu lâu, phù thủy. Khoa, ba cái này mật thiết nà, có lẽ mật thiết hơn, giúp đi cây hơn nữa. Mi, đưa tỷ xem nào, nó chia tay ra, Mi đặt vào tay nó, đó là quyển nhật ký bìa nâu đã cũ kỹ nhưng vẫn nguyên vẹn, nó cầm lấy, lật từng trang giấy trắng, những dòng chữ vuông vắn được viết trên những dòng kẻ nhỏ, đọc từng dòng. Ngày 25/5/2005, một lô hàng được chuyển giao thành công, tổng chi phí là 5.000 đô la Mỹ, một lô thu về gấp đôi, 10.000 đô la Mỹ, xem ra cũng lời lãi tuy không nhiều so với số tiền bỏ ra, giá như mãi thuận đường thì tuyệt. Dự định từ số tiền Mick sẽ phát triển hơn cuộc sống rồi, CX sẽ không nghèo túng nữa. Trước đêm 30/5/2005 mình tìm thấy được mảng thịt khá ngon. Đây có khi nào là phần thưởng mà ông trời muốn dành tặng đến kẻ nghèo túng là Mick suốt đời cũng chưa thấy một vụ lợi nhuận to hơn, tống tiền nhà họ chắc giàu lắm. Một người phụ nữ dắt đứa con đi dạo quanh phố, cơ hội đã đến sao không nắm bắt chứ? 1/6/2005, gần chút nữa Mick đã giết đi cây con bé ngáng đường, vậy mà nó đã chạy thoát, chỉ giết đi cây bà mẹ nó, phải xử lý chớp mắt con nhỏ đó tránh để lại hậu quả về dài, may nó cô biết chủ mưu là Mick. 12/2/2007, Nhất Vĩnh Hải, Tùy Thúy Hà, VKCK, các người không nể mặt, từng là bạn thân từ nhỏ mà giúp đỡ trong lúc gia cảnh khốn khó chúng mày, cô nhớ tình nghĩa cũ, tao sẽ tính từng món versus lũ mặt nạ ra người chúng mày. 31/3/2017, phải tính rất kỹ lưỡng, Mick đã quyết lấy mạng VKCK Nhất Vĩnh Hải, dựng công phu hiện trường do tay sai làm, ha ha, cô cần tự tay, CX có thể trả mối thù đã chờ từ lâu, gắn keo mí mắt tuyệt diệu, sách lược hoa công phu khó ai biết đi cây, bí mật này sẽ được chôn vùi theo bia mộ của VKCK hắn, hai người đáng chết xấu số đừng trách ta ác. Yên tâm an nghỉ dưới suối vàng, tao sẽ đốt thật nhiều vàng mã, đảm bảo dưới cửu tuyển hai đứa mày vẫn nhận đi cây yêu đãi như hồi còn sống. Chủ yếu nó lướt phần quan trọng đọc cho nhanh hơn, mau chóng thu thập thông tin cần. Đọc xong nó đứng lên, đập tay vào bàn, tâm trí đang uất hận. Lão già lòng lanh dạ sói bạn Mick cũng không tha. Trên đời để lại đống cặn bã như lão thật quá là tai họa của trái đất. Tỷ giờ làm gì tiếp? Mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật đi cây. Khoa, bắt lão ta về đây xử, Mi Khoa hai em thăm dò xem lão về khách sạn chưa, Hiếu anh ba đi cứu trợ, nếu lão ta về thì báo ngay khẩn cấp tỷ, Hân anh Thiên có mặt ngay, vụ này hai nhỏ kia cô tham chiến, bớt người, bớt lời, coi như cho nghỉ ngơi một hôm. Nó, yes, hiểu boss, đồng thanh, họ đi rồi, nó Hân, hắn thống nhất cách xử lão. Quay lại chỗ Mi Khoa, Hiếu, Nam Chân từng bước rón rén tránh bị phát giác. Căn cứ của bang Yasua, lão đi đi lại lại từng chỗ quanh chiếc bàn nơi bọn thuộc hạ ngồi, giao phó về chuyến hàng. Các ngươi nghe đây, chuyến hàng ngày mai vận chuyển cho chắc ăn, cấm để bất kỳ sai sót hay sự cố nào, nếu cô e là như bọn bay CX biết bọn chó săn. Cảnh sát, truy lùng ngặt, lô hàng rơi vào tay chúng hay lũ nhóc danh thì tập xác định cho Mick đi, chịu án hoặc đầu rơi, nhớ cho kỹ. Lão giọng đanh thép răn dậy, nghe những lời lão NS bọn đàn em run cầy sấy, đến nỗi tè ra quần CX nên. Chúng thuộc hạ tuân lệnh, xong, bang giao lại tao về. Lão ngừng đi đi lại đi phía cửa, cả bọn VKCK Mi. Khoa, Hiếu và Nam sát phía sau. Lão lên cầu thang, lấy trong túi chìa khóa phòng mở cửa ra, để mắt sát sao kệ sách bị lục tung, khắp mặt sàn những cuốn sách lung tung bành là bọn vô học nào đột nhập phòng tao, tao mà bắt được chúng mày sẽ tan xác. Lão rất ức chế đạp bàn, đập đồ, những bình hoa sành sứ, cổ vật. Lão quý trọng đều vỡ tan, bỗng nhớ chiếc két ngó xuống gậm giường, kéo ra mở mã, lục mãi không thấy các thứ. Hùng hổ xuống quầy tiếp tân, cô tiếp tân nhìn thấy lão thì khiếp sợ, cô đâu làm gì đắc tội, mong sao thoát khỏi móng vuốt. Tôi hỏi cô sao phòng tôi lộn xộn như bãi rác hả, cô làm ăn kiểu gì thế? Nói, cô cúi đầu nín bặt không dám nhìn thẳng mắt lão NS. CNLOIN gà. Y có đứa nhóc kéo theo lũ BN đến bảo có hẹn trước còn xưng cháu gái ngài nên tôi đã đưa chìa và chỉ số phòng. Cô nói đứt quãng kịp quay 180 o, NS rất nhanh chắc đi cây tha. Tiếp tân thầm nghĩ, lão thẳng tay bóp cái cổ nhỏ của cô đưa cả người cô lơ lửng trên cao giống như món đồ gì đó đi cây treo cao, cô khó thở không thở đi cây ra hơi quẫy liên hồi, quan khách trong khách sạn vừa lo, vừa sợ thương cho cô tiếp tân xinh đẹp, chỉ biết nhìn họ thì giúp đi cây gì, họ CX cô giúp đi cây. Mi lôi đờ ti ra gọi nó, nhận đi cây cuộc gọi nó nhấc máy, bật loa ngoài tiện cho hân, hắn nghe chung. Nó kêu gọi thêm người của bang, một đội quân dài nghĩa khí. Chỉ ít phút đã bao vây toàn khách sạn, lão định trốn nhưng vòng vây đến một con ruồi CX cô thể lọt, nó đứng ra chỉ ngón trỏ mặt lão, mắng nhiếc dạy đạo. Định chạy lão già AH dù gì CX sắp xuống hố ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi ta sẽ khoan hồng không chết ngay đâu. Lão bị người của nó giữ chặt hai tay từ phía sau, cố gân cổ cãi lý sự cùn. Còn dành vắt mũi chưa sạch mày không giết được tao đâu. Bang chủ Yasuo mày nghĩ dễ bị đáng ngã sớm sao? Rồi lão già như mày sẽ thấm vào máu, cái chết từ từ một chút thôi. Nó, giải lão ta về bang xử. Mi ra lệnh cho bọn đàn em. Bang nó, lão đi cây áp giải cứng đầu, cứng cổ không thèm quỳ xuống, một người sau lưng lão, đạp khủy đầu gối, lão quỳ dưới đất. Thù này tao sẽ gộp tính một thề. Đứng trước kẻ thù, nó dùng ngón cách, ngón trỏ bóp cằm lão. Mày đến lúc chết rồi, xuống tạ tội với mẹ nuôi tao đi, kẻ ác là mày xuống đó cố hưởng cô gian đẹp 18 tầng địa ngục tha hồ chọn biệt thự ha ha. Lão chết tiệt chính mày làm vi cây tao đau tặng miễn phí mày mấy bạt tai nhé. Hắn tát liên hoàn vào khuôn mặt khô ráp của lão, lặn lội nhiều ý mờ. Không cần nói nhiều, lão yêu tinh ngươi có nhận tội không? Nó, tao không nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hét nhổ nước bọt lên mặt nó trợn mắt đỏ ngầu nhìn, hắn dùng khăn lau cho nó, không tra hỏi nữa, nó bảo. Mi lấy roi, Mi nghe lời, xuống kho vũ khí lấy một chiếc roi sắt nhỏ và độ sát thương rất cao đưa nó cầm quật mạnh lên lão, người lão đầy máu, bộ quần áo hằn rõ những vết roi ngang dọc xiên chéo, đầu tóc bù xù, lành ít dữ nhiều, lão cầu, van nhưng nó câu nghe, dùng cách độc hơn. Hân cô Miss chế ra độc xà từ nọc độc mãng xà, mang ra thử nghiệm hiệu quả gấp 2,3 gấp bội cũng nên. Vâng, tôi có sẵn ở đây. Nó cầm trên tay lọ dung dịch xanh lam, trên có chút bột trắng, mở nắp đổ vào miệng lão, để cho trôi, những mụn nước cũng theo đường truyền. Cổ họng, xuống rớt ruột tiêu hóa. Lão mất sức lực chỉ chờ chết, toàn thân đen ngòm như bôi nhọ nồi, tóc rụng nhiều mỗi lúc ruột gan bị dày xéo, miệng chảy chất màu trắng. Hết 5 tiếng lão đã từ cõi trần. Nó rửa được hận, mẹ ơi con gái trả được thù rồi mẹ đừng lo về con, mẹ ở nơi ấy phải sống tốt nhìn nên trời xanh nó nhớ đến người mẹ. Tấm lòng cao cả cách chương.